Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 3 của Trả Cái Nợ Đời để xem là ẩn giấu đằng sau nhà lão Bá Khiêm có cái vấn đề gì khi mà đến cả hai cha con đều rất thờ ơ với cái chết của bà Bá là bà Thu như thế. Hãy nhớ tương tác với tác giả Trung Kiên bằng cách truy cập vào Facebook của tác giả, đọc rất nhiều những tác phẩm khác của tác giả Trung Kiên và chia sẻ các tác phẩm của Trung Kiên tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Lão Khiêm lạch cạch rảo bước đi qua khoảng sân tối tăm. Bất chợt những cơn gió thổi lành lạnh. Lão dùng mình một cái, liếc mắt ra cổng khó hiểu, lẩm bẩm: người đàn bà không có mắt à? Thế rồi tóc gáy của lão gai gai mà đi thẳng vào nhà, vội vàng đóng cửa lại. Ở dưới nhà kho lúc này, mấy thằng gia nô cũng chẳng quan tâm gì đến chuyện ma cỏ nữa, mà cười khúc khích với nhau. Thế nào? Hôm qua đi chơi gái như thế nào? Kể cho bọn tao nghe. Có tiếng của anh Khoai ngu ngơ tò mò: chơi gái có thích không ạ? Mấy hôm sau, kể từ hôm đám ma của bà Thu xong, thì lão Khiêm chăm chỉ lên tỉnh hẳn. Gần như ngày nào lão cũng đi. Cá biệt có những hôm lão với thằng Thuần còn ở luôn lại qua đêm, chứ cũng không về nhà. Bà Thón với con Nhị khó hiểu lắm, anh Khoai với thằng Tí, thằng Cả thì cũng không hiểu lão đi đâu, mà cậy răng thì thằng Thuần nó cũng chả nói đến nửa lời. Lão Khiêm cũng chưa lần nào bén mảng tới khu mộ của dòng họ để thắp hương cho vợ. Con Nhị và bà Thón thi thoảng chạy xuống thắp hương lên mộ bà chủ, thì thấy rêu ở mộ tự nhiên mọc lên ẩm thấp xanh gì. Con Nhị thắc mắc hỏi bà Thón: bà ơi, sao ở trên mộ của bà chủ lại mọc rêu nhiều thế? Bà Thón ra hiểu, người chết đuối thì thường như vậy, rồi cũng lắc đầu không giải thích gì hơn. Anh Khoai cũng vẫn vậy, anh bắt đầu quen dần với cuộc sống ở nhà lão Bá Khiêm, mà bây giờ anh cũng đã trở nên lọc lõi, thấy rõ. Chỉ có một điều anh khó hiểu là anh luôn cảm thấy không khí ở nhà lão Khiêm từ ngày anh về đây nó trở nên âm u kỳ lạ. Anh cũng thường xuyên mơ thấy những giấc mơ không đầu không cuối, những giấc mơ về sự hiện diện của những địa điểm trong khu vực ngôi nhà này mà anh không tài nào hiểu nổi. Lúc thì anh mơ thấy cái bờ giếng, lúc thì anh mơ thấy cái búi rơm, lúc thì anh lại mơ thấy gốc cây thị. Những giấc mơ kỳ lạ đó cứ chợt hiện lên rồi lại nhanh chóng biến mất. Anh Khoai không hiểu đó là gì, cho nên cũng chẳng quan tâm. Anh còn nhiều điều phải nghĩ tới mà gạt những giấc mơ đó ra khỏi suy nghĩ của mình. Cuộc sống ở nhà Bá Khiêm cứ như vậy nhanh chóng trôi qua. Cho đến một hôm, ấy là vừa qua ngày thứ 100 của bà Thu, thì bỗng lão Khiêm với thằng Thuần đi lên tỉnh về, có mang theo một người phụ nữ trẻ đẹp. Người phụ nữ này đẹp lắm, mặt hoa da phấn, mắt ướt mày ngài. Thân hình của cô ta căng đầy, đôi môi đỏ mọng bóng lưỡng. Anh Khoai với thằng Tí, thằng Cả đang ngồi ở sân, trông thấy lão Khiêm với thằng Thuần đi về, đem theo một con ả xinh đẹp thì ngây ra như phỗng. Bà Thón với con Nhị ở trong bếp nhìn ra. Con Nhị nhìn người phụ nữ kia mà bất giác xoa tay lên má mình, ngượng nghịu. Nó hỏi bà Thón: bà ơi, ai đây bà? Bà Thón ngỏ ý là không biết, rồi cũng cau mày yên lặng nhìn. Ba người đi thẳng vào trong sân. Lão Khiêm trông thấy lũ gia nô đơ hết cả loạt, không chào thì lão mới quát: ở hại chúng mày, ăn hết canh hến rồi mới nhào đấy, bay đâu? Thế còn không ra đỡ đồ cho bà hai nhà chúng bay thì muốn ông đập cho mỗi đứa một trận đấy hả? Bà hai Hai chữ bà hai của Lão Khiêm làm tất cả bọn họ trố mắt nhìn nhau. Người phụ nữ đứng đó, cô ta bế trên tay một con chó cảnh kiểu Tây, rồi đảo mắt nhìn bọn lấm lem, nhếch miệng cười. Còn nhị ấp úng, bà hai là sao ạ? Lão Khiêm không nói gì cả. Thằng Thuần nghe vậy thì hắng giọng. Chúng mày còn đứng đây làm gì? Báo cho chúng mày một tin nhá. Đây cô Xuân Lan. À không, bà Xuân Lan. Bà Xuân Lan từ nay sẽ là bà hai của nhà này. Bà Xuân Lan là người trên phố huyện đấy. Từ nay mọi việc trong nhà sẽ do bà Xuân Lan quán xuyến hết nhá. Lão Khiêm hắng giọng. Cả bọn như không tin vào tai mình. Thằng Tý nhìn cô Xuân Lan còn trẻ đẹp hơn cả con Đào hôm nọ. Nó chơi thì nó ú ớ. Thế này là... Lão Khiêm dắt tay cô Xuân Lan vào trong nhà. Thằng Thuần thì lón con chạy theo xách đồ, rồi quay đầu lại nói. Mấy thằng ngu, cưới đến nơi rồi. Ông bà chính thức đón cô Xuân Lan về làm vợ rồi. Thông tin ông bá Khiêm đón một cô gái xinh đẹp trên huyện về mau chóng lan ra khắp làng trên xóm dưới. Cái xóm nhỏ nghèo đói thịnh hòa được một phen xôn xao. Người thì bảo là nhà lão đã giàu lại còn tốt số. Người thì bảo rằng lão đã già còn ham hố gái trẻ mà làm chi. Ấy mà có người thì ngứa mắt, họ chữ thẳng mặt. Đúng là cái quần đốn mặt. Bà Thu chết, mộ còn chưa cả lên cỏ xanh, đã đón con khác về. Đã thế lại nhìn đúng là cái phường mắt xanh màu đỏ. Tội nghiệp bà Thu quá. Cái lão này á, chưa chết vì già, sớm muộn gì thì cũng chết vì nát thận mất thôi. Thế rồi một đám hỉ rành rang cũng nhanh chóng được tổ chức. Bọn hương chức máu mặt ở trong làng Thịnh Hòa nghe tin Lão Khiêm lấy được vợ hai trẻ đẹp thì ghen tị ra mặt. Anh Khoai thì từ sau hôm cô Xuân Lan về nhà, những giấc mơ kỳ lạ của anh cứ xuất hiện trong đêm, mỗi lúc một dày đặc. Anh cứ thi thoảng len lén nhìn cô Xuân Lan, nghĩ tới cảnh lão bá Khiêm xấu xí giả nô đứng bên cạnh cô mà miệng lẩm bẩm: Bá Khiêm, Xuân Lan, đáng ra phải là bá Khoai ta mới đúng chứ. Đúng là thói đời mà. Buổi sáng ngày hôm đó, ở nhà lão Khiêm, người ra người vào đông vui nhộn nhịp. Đám cưới hoành tráng của Lão Khiêm được tổ chức trong sự xì xào của tất cả mọi người. Thằng Trinh chưa về, họ hàng bên ngoại nhà bà Thu cũng chẳng ai sang. Hôm nay con nhị ra chợ mua sắm vài thứ lặt vặt, nhìn thấy ở chỗ gốc cây có người thanh niên đang ngồi ủ rũ, trên tay cầm một tờ giấy. Người ta đi chợ qua nhìn tờ giấy một lượt, rồi ai nấy cũng lắc đầu rời đi. Con nhị tò mò, nó tiến lại chỗ gốc cây xem có chuyện gì, thì gãi đầu gãi tai bởi vì nó không biết chữ. Nó có hỏi một người đi chợ qua trên giấy viết gì, thì ông nói: Tìm U, U tôi là bà Hải Lượng, nhà ở thôn Đông. U tôi mất tích đến nay đã hơn 3 tháng trời. Hôm ấy U tôi sang làng Thịnh Hòa khám bệnh cho người ta, rồi không thấy về nữa. U tôi dáng người đậm, thấp, khi đi mặc cái áo lụa đen, 53 tuổi. Con nhị nghe như vậy, rồi thầm nghĩ. À, thì ra là tìm người thân. Nó lắc lắc đầu, tỏ ý không biết, tiếp tục đi sang chỗ mấy sạp thịt. Con nhị vừa ngoảnh đầu đi được 3 bước chân, rồi đột nhiên nó chột dạ, như nghĩ ra điều gì đó. Hơn 3 tháng, mặc áo lụa đen, dáng người thấp đậm, không lẽ... Rồi con nhị đơ ra như khúc gỗ, nó đứng bần thần một hồi, rồi nhíu mày lắc đầu, tự nghĩ rằng có lẽ là không phải đâu. Có lẽ con nhị đang nghĩ nhầm chuyện gì, tiếp tục đi sắm sửa tiếp. Chắc chỉ là trùng hợp thôi, không sao đâu. Buổi chiều hôm đó, sau khi đám cưới xong, Lão Khiêm đứng ở trên hiên nhà, cười sang sảng. Cô Xuân Lan, à không, bây giờ phải gọi là bà Xuân Lan, đã danh chính ngôn thuận trở thành vợ của bá Hộ Khiêm, thành bà chủ của cả nhà này. Bà Xuân Lan trẻ lắm, mây mẩy lắm, lúc nào cũng ôm con chó Tây của mình mà vuốt ve không rời. Bà cũng hay để ý đến đám gia nô nhà Lão Khiêm. Trông thấy trong bốn thằng đầy tớ thì chỉ có anh Khoai là khôi ngô tuấn tú hơn cả. Anh Khoai dáng người rong ròng, nét mặt trắng trẻo thư sinh, khác hẳn với mấy thằng kỳ cục băm trợn nhà Lão Khiêm, như là chó Tây so với chó ta vậy. Nếu như so ngoại hình của anh Khoai với Lão Khiêm thì quả là một mười một tịt. Bà Xuân Lan lén nhìn anh Khoai rồi nhếch miệng cười bí ẩn. Ở phía xa, hôm nay khu vườn nhà Lão Khiêm cây cối cứ xào xạc trong một buổi chiều lộng gió. Đêm hôm ấy là đêm tân hôn, cho nên kẻ ăn người ở trong nhà nhất loạt đều phải đóng cửa đi ngủ sớm. Lão Khiêm quần quật với bà hai suốt cả mấy canh. Hôm nay thì lão không còn phải lén lút hay là sợ sệt những lời đàm tiếu dị nghị như những lần lên tỉnh ăn chơi. Lão cứ thế mà sung sướng nhiệt tình tới bến. Bà hai giỏi lắm, bà hai làm cho Lão Khiêm mê tít, không thể nào rời bà ra. Đang lúc gian buồng thơm phức vang lên những tiếng ư ử, con chó Tây của bà hai hôm nay bị nhốt ở ngoài cửa, không cho vào, đang nằm ở hiên, bỗng nhiên nhổm đầu dậy. Giữa đêm khuya, tất cả đất trời đã chìm trong tối tăm mịt mù. Con chó đang ngủ ngon lành thì thấy ở ngoài cổng có tiếng gì đó lạch cả lạch cạch. Con chó Tây đứng dậy, chạy ra. Nó sủa lên mấy tiếng, gầm gừ nhìn ra bên ngoài, rồi chạy sát lại chỗ cánh cổng. Con chó yếu ớt ẳng lên mấy tiếng. Lúc này đã khuya muộn lắm. Ở bên trong buồng ngủ, tiếng thở phì phò của Lão Khiêm và bà hai vẫn cứ đều đều. Đêm đó là một đêm không trăng, không sao, trời tối đen. Sáng ngày hôm sau, tiếng gà gáy vang vọng khắp nơi như đánh thức ngôi làng nhỏ. Lão Khiêm mở cửa nhà trên, đám gia nô cũng đã ngủ dậy, đang ngồi ở quanh sân. Lão bước ra ngoài, lão ho sòng sọc, đấm đấm lưng. Mỏi quá. Trung bày đâu? Thế lợn gà cám bạ thế nào rồi? Thằng tí, thằng cả đâu? Hôm nay hai thằng mày đi thu lại đi nhờ. Lão Khiêm nói xong thì ngáp ngắn ngáp dài, tỏ vẻ mệt mỏi. Bà hai cũng theo sau lão, ướn ẻo ngốn nguẩy từ bên trong buồng đi ra. Nhìn thấy bà hai trong bộ quần áo mỏng tanh, mấy thằng gia nô đang nói phét thì nín lặng, dán mắt chằm chằm vào cái đống kỳ quan ấy mà nuốt nước bọt ẩn ực. Bà hai nhìn chúng nó, nói bằng cái giọng choe choé. Con sen đâu? Thế ông lấy nước rửa chân cho bà đấy. Con Nhị và bà Thón đang ngồi ở trong góc bếp đơ ra. Con Nhị vội vàng lật đật chạy xuống dưới bờ giếng để múc nước. Bà hai đứng đảo mắt quan sát một lượt. Bà nhíu mày rồi lại gọi. Sẻng ơi! Sẻng! Sẻng ơi! Thế sẻng đâu rồi? Đám đầy tớ nhìn nhau. Thì ra con chó Tây, bà hai đặt tên cho nó là Sẻng. Đêm hôm qua cho nó ngủ ở ngoài hiên, để dễ bề trong buồng ông bà hành sự. Sáng nay mở mắt lại chả thấy con Sẻng đâu. Bà gọi to mấy câu, không thấy con chó đâu thì gắt tỏi. Sẻng ơi! Sẻng đâu rồi? Thế chúng mày có thấy cô Sẻng của tao đâu không? Cả bọn đực ra với nhau, bà hai không thấy con chó yêu quý của mình thì tất tả chạy xuống sân tìm. Bà nhìn ngó, vừa tìm con chó vừa gọi. Sẻng ơi! Sẻng! Bà hai, nước đây ạ. Ộp một tiếng, con Nhị lật đật bê thau nước từ dưới sân lên. Bà hai đang mải mê tìm kiếm con chó mà va đánh ụp một cái vào người nó. Thau nước ở trên tay con nhị đổ ào ra, dội hết từ trên xuống dưới bà hai, ướt sũng ướt sĩnh. Bà hai hét toáng cả lên. Ôi trời ơi, trời ơi! Lão Khiêm đứng ở trên nhà, trông thấy con nhị đổ cái thau nước vào người vợ, thì vội vàng lao xuống, quát lớn. Lão quát, quát rồi vung tay, vả đông đốp vào mặt con nhị. Tiền sử trả mày, cái mặt mũi mày để đâu đây, hả? Con nhị sáng sớm này ra, đã ăn một cái vả. Lật mặt thì rúng gió đau, đến không cả dám ngẩng đầu lên. Nó rối rít xin lỗi bà hai. Mẹ bố tiên sư, cái thứ lem luốc này, đã lem luốc lại còn mù chứ. Ướt mẹ hết cả cái bộ quần áo mới thay của tao rồi. Cái quần chết bằm chết phàm nhà mày. Nói xong, bà hai mặt mũi đỏ bừng bừng, vì tức giận quay đầu đi thẳng lên nhà trên. Con nhị rồn rảy, mấy thằng gia nô đang ngồi ở kho, trông thấy lớp áo lụa của bà hai ướt nhẹp, dính sát vào cơ thể. Đồi núi chập trùng hiện rõ mồn một. Thằng nào thằng đấy cứ gọi là há hốc cả mồm vì thèm thuồng. Anh Khoai cũng nhìn theo bà hai, nhưng anh cảm thấy sôi máu hơn, bởi vì con mụ này mới về làm chủ, thế mà nó hống hách, nó quá đáng thế. Anh liếc nhìn qua lão Khiêm đang đứng chửi con nhị sơi sơi ở giữa sân. Anh tức lắm, tức là vì lão lại đánh con nhị ở ngay trước mặt của tất cả mọi người. Anh thương con nhị lắm. Nếu như anh không muốn nói là anh đã bắt đầu có tình cảm với nó rồi. Lão Khiêm vội vàng đuổi theo vợ lên nhà trên. Lão vừa đi vừa suýt xoa, dỗ ngon dỗ ngọt, lại vừa quay mặt lại quát nạt bọn gia nhân. Còn chờ cái gì nữa? Hả? Mẹ bố thực sự cái quần chết tiệt này. Đi mà tìm cô Sẻng cho ông. Mau lên. Ông vặt mạ cỏ chúng mày giờ đi. Vừa vặn. Thế rồi, lại nghe tiếng bà hai nhõng nhẽo, trách móc. Rồi cả hai vào đóng chặt cửa buồng, vang lên những tiếng cười khi khí với nhau ở trong đấy. Thằng Tí, thằng Cả, thằng Thuần vẫn cứ đang ngồi đơ ra. Chúng nó đang tưởng tượng đến cặp bánh bao thơm phức của bà chủ, mà mồm mép vẫn còn chưa cả ngậm lại được. Bà Thón nãy giờ ngồi im lặng, bấy giờ mới ú ớ ra hiệu, chỉ tay xung quanh nhà, tỏ ý nói đi tìm con chó về đây. Mấy thằng chúng nó định thần trở lại. Anh Khoai chạy tới an ủi con nhị, thấy bên má của nó đã đỏ bừng lên. Anh bặm môi, anh nhặt cái thau lên. Thôi, đừng khóc em, mình đi tìm con chó. Đám gia nô lại bắt đầu chia nhau ra mà tìm kiếm con Sẻng ở khắp nơi trong nhà. Chẳng hiểu là cái con Sẻng này nó đi đâu. Đêm qua nó còn ngủ ở trên hiên, thế mà sáng nay đã mất tích, không thấy bóng dáng. Khắp các ngóc ngách của nhà, thậm chí cả vườn trên vườn dưới, đều bị bới tung lùng sục. Cả bọn tìm kiếm con Sẻng ầm ĩ một hồi, bà Thón ở cuối vườn mới chạy lên, tay khua khoắng. Con chó ở bên khu mộ của dòng họ đấy. Ai nấy nhìn động tác tay của bà Thón mà nhíu mày. Thằng Thuần liền vội vàng nhanh nhảu chạy lên, đập đập cửa buồng của lão Khiêm. Ông ơi, bà ơi, con chó, nhầm, cô Sẻng đang ở dưới khu mộ đấy ạ. Trong gian buồng ngủ đóng kín như bưng, lão Khiêm lúc này cũng đang không cưỡng lại được vẻ đẹp của vợ, mà ôm chầm lấy bà hai, định tranh thủ làm tí. Nghe thấy tiếng thằng gia nô đập cửa ầm ầm, lão Khiêm giật bắn mình, chỉnh trang lại quần áo giọng điệu, mà điên máu quát. Sự cha mày! Mà cái gì? Hả? Khủ mộ à? Hả? Thế rồi hai vợ chồng lão cùng vội vàng tất tả dừng lại cuộc hoan lạc mà chạy ra. Cả nhà theo chân của bà Thón xuống dưới khu mộ của dòng họ Phan. Ai nấy sững sờ bởi vì trông thấy con Sẻng đang ngồi lù lù ở trên một ngôi mộ. Lại chính là ngôi mộ mới đắp, mộ của bà Thu, là bà cả của nhà này. Con Sẻng ngồi đó, đưa một chân lên bới bới mấy cục đất. Nó ngồi trên mộ, vừa sủa nhấm nhặng. Một chân còn lại của con Sẻng cong cong, cứ như vừa bới bằng một chân, vừa giống như là bị đau thọt vậy. Lão Khiêm trông thấy cảnh này thì bất giác rôn rôn dày dày. Bà Hai thấy con Sẻng đang bới đất, lông lá đã lấm lem, thì vội vàng chạy lại bế nó lên tay. Sẻng, ôi dồi ôi, Sẻng của mẹ, ra đây làm gì hả con? Cả nhà yên lặng, hoang mang, không hiểu vì sao con Sẻng lại tự nhiên mò xuống dưới này. Đã thế, lại còn trèo lên mộ của bà Thu mà ngồi. Bà Hai bế con Sẻng, nó như không để ý đến bà, mà cứ nhào tới chỗ ngôi mộ, sủa lên ngắt quãng. Con Sẻng một chân trước, rụt cong cong. Bà Hai trông thấy ngôi mộ của bà cả, phủ đầy rêu xanh bẩn thỉu, thì dùng mình. Ây à, lên lên nhà đi. Thôi, ghê quá đi mất. Tự dưng lại mò xuống dưới này làm gì cũng biết nữa. Nói xong, không để ý đến ai nữa, vội vã bế con Sẻng đi thẳng lên nhà trên. Từ lúc về làm lễ tới nay, bà chưa khi nào xuống mộ vợ cả, cho đến lúc này. Lão Khiêm ở bên kia thì rôn bần bật, cứ như là người mất hồn. Lão nhìn chằm chằm vào ngôi mộ đất, như suy nghĩ điều gì đó, rồi vội vàng quay lại chạy theo bà Hai. À này, ô mình ơi, đại tôi với, đại tôi với. Đám già nô nán lại, nhìn theo bóng dáng của hai vợ chồng lão Khiêm mà ái ngại nhìn nhau. Chẳng hiểu vì sao con chó này nó lại bới đất ở trên mộ. Cũng không hiểu vì sao mà tự dưng nó lại mò xuống dưới này mà ngồi trên mộ của bà Thu. Mỗi người trong đầu đều có một suy nghĩ mông lung. Thế rồi bà Thón ra hiệu tỏ ý tất cả quay lại trên nhà. Một mình bà ở lại thắp hương khấn vái. Bà Thón vừa khấn, vừa gạt dòng nước mắt, sụt sịt. Bà nghĩ thầm trong bụng. Bà chủ ơi! Khổ quá bà chủ ơi! Ôi bà chủ ơi! Cả ngày hôm đó, sau khi bà Hai bế con Sẻng lên trên nhà, thì chẳng hiểu vì sao nó cứ lồng lộn lên một cách kỳ lạ. Nó cứ hướng xuống dưới vườn, rồi sủa vang, trực rình ra, nhảy ra khỏi lòng của bà Hai. Bà Hai khó hiểu lắm. Bà xích cổ nó lại ở trên hiên, thì nó lò dò, đi bằng ba chân, hệt như là bị ai đánh quẻ một chân vậy. Tròng mắt của nó nở to ra. Thế nào mà trong hai mắt của con chó nó đen xì xì, sâu hun hút. Thi thoảng, nó lại còn nhìn bà Hai mà gầm gầm ghè ghè. Lão Khiêm thấy vậy, sợ bà Hai lo lắng. Lão suýt xoa rằng là không sao đâu. Rồi lại thô bỉ, nắn nắn cái mông của bà Hai mà gạ gẫm. Đi vào trong buồng, ở trong buồng cho người ta một tí, đúng không? Nào Nhị ơi, tí nữa sắc cho ông một nồi nước rau răm nhớ, đặc đặc vào nhô. Nào, mình vào tôi đền. Nào, ôi trời ơi, đau lưng thế. Buổi tối ngày hôm đó, không khí trong nhà lão Bá Khiêm trôi qua trong sự hoang mang của đám gia nô. Tất cả ai nấy đều không hiểu được vì sao con chó Tây lại ngồi trên mộ của bà Thu. Con Nhị thì ấm ức, nó cứ nghĩ tới thân phận con sâu cái kiến của mình bị người ta chà đạp mà nước mắt ngắn nước mắt dài. Anh Khoai thổi tắt ngọn đèn dầu ở trên bàn. Anh nằm ở trong gian nhà kho bên cạnh bọn thằng Tí, nhắm mắt lại mà trong đầu thỉnh thoảng vẫn nghĩ ngợi. Nhị à, sau này nhất định là tôi sẽ đưa em ra khỏi đây. Bóng đêm tịch mịch dần dần phủ xuống cả ngôi làng nhỏ. Đêm nay cũng là một đêm trời đất tối sầm, không hề có ánh sáng. Xung quanh ngôi nhà ngói ba gian của lão Bá Khiêm, tiếng dế kêu thưa thớt cũng chẳng có. Cả một vùng làng quê ngày hôm nay tựa hồ cứ như là bị nuốt chửng. Ở trong bóng tối, mịt mùng, thời gian như bất động. Con sèng vẫn nằm ở bên hiên, nó bị bà Hai xích vào cái cột. Bỗng nhiên nó đứng dậy, nó hú lên thảm thiết. Con chó hú ngắt quãng và sủa nhấm nha nhấm nhằng từng cơn. Thế rồi nó lại quay đơ ra, nằm vật ở trên đất mà dãy dãy, vừa dãy vừa rên ư ử. Một hồi lâu sau thì ở trong gian buồng của lão Khiêm và bà Hai đang ngủ vắt lưỡi sau một màn lên bờ xuống ruộng. Lão Khiêm gáy o o ở bên ngoài gian chính, có tiếng gì đó lạnh lẽo vang lên. Cả lạch cạch. Lão Khiêm đang ngủ say, mồ hôi túa ra. Lão nghe có tiếng động lạ, lão mở choàng con mắt. Mọi thứ xung quanh tối thôi. Quay sang thì thấy vợ mình đã ngủ say như chết từ bao giờ. Lão ngồi dậy nhíu mày, lắng tai nghe tiếng động kỳ lạ kia đang vang lên rõ lắm. Cất lên từ phía gian chính của ngôi nhà ngói, ngay sau cánh cửa buồng. Lão ngồi dậy tò mò, sỏ guốc định bụng bước ra ngoài. Lão rút cái then cửa, đứng ở trong buồng thò đầu nhìn ra, thì lão trợn mắt. Toàn thân lão lúc này cảm giác như có cả trăm cả ngàn dòng điện đồng loạt chạy qua vậy. Trong bóng đêm là hình dáng của một người đàn bà đang ngồi lù lù ở trên đỉnh ban thờ nhà lão, cứ thế cành cạch gõ vào cái bát hương, làm cho lão Khiêm sợ. Lão muốn hét toáng cả lên. Người đàn bà kia thấy lão Khiêm thì từ từ ngẩng mặt, nhoẻn miệng cười nhìn lão đầy kỳ quái. Ông bà, ông bá ơi, trả xác lại cho tôi. Ông mang tôi về nhà thờ để làm gì ông bá ơi? Lão Khiêm sợ đến ngồi phịch cả xuống đất. Toàn thân của lão đơ ra, còn chưa kịp phản ứng gì thì người đàn bà kia ở trên ban thờ từ từ đứng dậy. Bà ta đứng lù lù ở trên ban thờ, gần chạm đến tận nóc nhà, cười khanh khách man dợ, rồi sau đó nhảy sổ chồm về phía lão Bá Khiêm. Trả xác lại cho tao, trả xác lại cho tao. Đúng lúc một tiếng sét kinh hoàng như xé toạc cả bầu trời đêm. Lão Bá Khiêm vùng tỉnh dậy, lật chân mà hét. Không, không, không. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại trên cơ thể như con lợn cạo, vã ra như tắm. Bà Hai đang ngủ say, nghe tiếng kêu hét thì cũng bật dậy. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Con sèng ở bên ngoài bất giác sủa vang. Lão Khiêm tồng ngà tồng ngồng, run bần bật. Lão mướt mải chạy một lượt quanh buồng rồi hốt hoảng: nằm mơ. Bà Hai giật mình thảng thốt, kéo cái chăn che lại cơ thể mình. Lúc này bà cũng đang trần như nhậm, khuôn mặt hoảng sợ nhìn lão. Lão Khiêm run như cầy sấy. Lão định thần, lão rút cái then cửa ngó ra bên ngoài. Ở trong gian chính, mọi thứ hoàn toàn bình thường trong một đêm tối đen mù mịt. Chỉ có tiếng của những hạt mưa bắt đầu rơi xuống mái ngói lộp bà lộp bộp. Lão Khiêm tim đập thình thịch, đảo mắt qua một lượt. Không trông thấy gì lạ thì lão mới dám chắc là mình vừa mơ thôi. Lão vuốt ngực thở hổn hển. Thế rồi lão đóng cửa buồng, quay đầu lại nhìn bà Hai, thở phì phò: Không có gì đâu, đi ngủ thôi. Lão leo lên giường, ôm lấy thân hình mát rượi của bà Hai mà khẽ run run. Ở ngoài sân lúc này, cơn mưa đêm đã rào rào đổ xuống. Con sèng nằm ở ngoài hiên, nó rên ư ử sợ hãi, nép đằng sau cái cột nhà, trốn tránh, tựa hồ như nó đang trông thấy thứ gì đáng sợ lắm vậy. Cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt, gió mạnh từ bên ngoài cánh đồng thổi về phía ngôi nhà của lão Khiêm, luồn qua khe ngói, vang lên những tiếng ù ù. Cả làng Thịnh Hòa đã hoàn toàn bị cơn giông nuốt chửng. Anh Khoai đang nằm ngủ say, anh bị những giọt nước mưa dột từ trên mái xuống rơi vào mặt thì khẽ giật mình tỉnh dậy. Mọi thứ xung quanh tối om om. Bên tai của anh Khoai lúc này chỉ còn là tiếng mưa tiếng gió vang lên như giận dữ thét gào. Có lẽ bây giờ trời đã khuya lắm. Anh Khoai cựa mình kéo cái chăn lên cổ. Anh vừa lau đi những giọt nước ở trên má thì nghe đâu đó xen lẫn trong tiếng mưa rơi có tiếng con sẻng bị xích ở bên hiên nhà rên lên yếu ớt. Anh nhíu mày ngồi dậy, trong bụng thầm nghĩ: hình như là con chó vẫn đang bị xích ở ngoài hiên. Con mụ Hai này ngủ say, đến trời mưa cũng không biết hay sao mà lại để nó ở ngoài như vậy. Thế này thì không khéo, trời mưa hắt, sáng mai nó mà lăn quay ra chết thì đúng là bọn mình lại mệt chứ chả chơi. Anh Khoai nghĩ bụng, không muốn xảy ra chuyện rách việc, liền lật đật rời khỏi giường. Anh tiến lại phía cánh cửa nhà kho, ghé mắt nhìn xem con chó đang ra làm sao. Ở bên ngoài ấy tối tăm mịt mùng, màn mưa đổ xuống trắng xóa dày đặc, làm cho anh Khoai dù chỉ đứng cách ngôi nhà chính độ có chục mét thôi, nhưng cũng chẳng nhìn thấy gì. Anh đặt tay lên cái then gỗ, lay lay, định bụng mở cửa. Trong khoảnh khắc ấy, ở trên đầu có một tiếng sét đến long trời lở đất vang lên, làm cho anh giật mình đánh thót. Tiếng sét kinh hoàng nổ vang như muốn đánh sập luôn cả bầu trời. Khoảng sân rộng mênh mông nhà lão Bá Khiêm bây giờ sáng rực như ban ngày vậy. Anh Khoai trợn mắt. Trong tích tắc, anh buông vội bàn tay đang nắm cái then của mình mà bước lùi ra đằng sau. Anh hốt hoảng tột độ. Bởi vì ở trước mặt anh, trong giờ khắc tia sét lóe lên, anh Khoai trông thấy là con sẻng đang thập thò sau cây cột nhà, sợ sệt. Có bóng dáng người đàn bà lạ mặt xuất hiện bất thình lình thoáng qua, nhanh lắm. Khuôn mặt của anh tái dại cả đi. Người đàn bà đó là ai? Anh Khoai run lên bần bật vì thấy hoang mang. Không đâu mà giữa nửa đêm nửa hôm mưa gió bão bùng lại xuất hiện một ai đó đứng ở trên sân nhà lão Bá. Người đàn bà đó kỳ lạ lắm. Bà ấy đứng giữa trời mưa gió, bốc từng nắm đất, ném vào cửa sổ buồng của lão Khiêm, cứ lộp bà lộp bộp. Anh Khoai kinh hãi. Cơ thể của anh như có hàng trăm, hàng ngàn luồng điện chạy dọc qua sống lưng. Anh hít một hơi, anh cố gắng lấy lại bình tĩnh, rồi anh tiến sát lại chỗ cánh cửa một lần nữa. Anh căng mắt nhìn xem, rốt cục là đã xảy ra chuyện gì. Đến bây giờ thì cổ họng của anh Khoai như cứng lại. Con mắt của anh run rẩy, nhìn chầm chầm ra ngoài sân. Ngay đằng sau cánh cửa nhà kho, lúc này đây, người đàn bà đã đứng lù lù ở ngay dưới bậc thềm mà nhìn sang phía anh chòng chọc, vô cùng đáng sợ. Là bà Thu. Anh Khoai bất giác kinh hãi nghĩ đến bà Thu, bà chủ của nhà này đã chết vì đuối nước mấy tháng trước. Phải chăng là bà Thu vì quá uất ức mà đêm nay đã hiện hồn về để tìm lão Khiêm và mụ vợ hai để tính sổ? Cơ thể của anh Khoai cứng đờ đờ như là cục đá. Lúc này đây anh chẳng còn phản ứng được gì nữa, bởi vì cái điều mà anh đang trông thấy nó quá đỗi kinh hoàng. Bà Thu đứng đó, mặc một cái áo lụa màu đen, khuôn mặt cúi gằm, giữa trời mưa to trợn mắt nhìn anh. Bà chủ. Bà Thu da rẻ tái xanh, từ trên đỉnh đầu của bà nhèo xuống một dòng máu đỏ, làm cho anh Khoai sợ đến muốn lạc cả hồn vía. Trong bộ dáng của bà Thu thê thảm, thế nhưng ngoài cái vẻ ghê rợn đó, thì khuôn mặt của bà bây giờ phảng phất hiện lên một nét gì u buồn, hiền lành đến tội nghiệp. Bà Thu khẽ gật đầu, bà bất chợt chỉ tay ra chỗ khu vườn tối tăm ở phía xa, như là muốn nói điều gì với anh Khoai. Anh Khoai còn đang chết lặng, nhíu mày khó hiểu nhìn theo. Anh thật sự vừa sợ, vừa không hiểu có chuyện gì. Bà Thu chỉ tay về bên ấy, trông bà lúc này không giống như là bà đang đe dọa anh. Bỗng, bà quay mặt rời đi. Bà Thu bỏ đi mà không hề nói với anh bất kỳ một lời nào. Anh Khoai ngạc nhiên đến độ mồm miệng há hốc hết cả ra. Bà Thu hướng thẳng xuống dưới khu vườn rồi lặng lẽ lướt đi. Bóng hình của bà cứ như vậy lầm lũi khuất dần vào trong màn đêm tăm tối cho đến khi mờ dần và biến mất. Anh Khoai dùng mình một cái. Anh bấy giờ mới hoàn hồn, vội vã rút cái then cửa mà lao ra. Gió mưa từ ngoài thổi hắt vào bên trong lạnh tê lạnh tái. Anh đứng chết lặng ở trên sân, nhìn về phía khu vườn rậm rạp, không thấy bóng dáng của bà Thu đâu. Anh khẽ lẩm bẩm. Bà chủ. Thế nhưng dường như có gì đó không đúng. Anh Khoai bất giác cảm thấy có điều gì đó không ổn ở đây. Đó không phải là bà Thu, không phải là cái bà mà đã chết đuối lần trước ở dưới ao bèo. Người đàn bà vừa nãy dường như anh Khoai đã từng nhìn thấy một lần. Hình như bà ta chính là cái bóng người trong đêm đầu tiên mà anh về đây làm gia nô đã trông thấy đi lại lặng lẽ ở dưới gốc cây thị. Chẳng lẽ nào bà ta là vong hồn của một người khác? Hay là ở cái ngôi nhà này có đến hai bà cả Thu? Đầu óc của anh như mụ mị, rối loạn hết cả lên. Anh cứ đứng bần thần ở trước hiên nhà, nghĩ ngợi. Thì ở phía sau lưng, tiếng của thằng cả lùn vang lên cau có. Mẹ tiên sư thằng nào không đi ngủ? Nửa đêm nửa hôm, ra cửa hóng mưa hóng gió đấy. Câu nói của thằng cả như kéo anh Khoai về với thực tại. Anh Khoai rụi rụi con mắt. Anh vội vã ngoảnh đầu nhìn về đằng sau. định chạy vào kể cho thằng Cả nghe, thì như có thứ gì đó ngăn anh lại. Anh Khoai đảo mắt nhìn lên nhà trên. Con chó Tây bây giờ không còn sợ hãi, rên gì nữa, mà nép vào cánh cửa, cúi mình ngủ ngon lành. Anh thở hắt ra, quay đầu, đóng cửa, đi vào nhà. Anh nghĩ tới hình ảnh và cái chỉ tay của người đàn bà lúc nãy, mà tự nghĩ là chuyện gì đang xảy ra ở đây. Rốt cuộc thì đó là người nào? Sáng ngày hôm sau, sau một đêm mưa to kéo dài, đất trời lúc này đã yên ắng. Anh Khoai lơ đãng nhìn lên mái nhà. Cả đêm hôm qua trong đầu của anh cứ dấy lên hàng loạt những câu hỏi không có lời đáp, cũng chẳng thể chợp mắt. Mấy thằng gia nô vẫn còn đang lười biếng, đắp chăn ngáy khò khò. Ngoài sân có tiếng của lão Bá Khiêm đang gắt lên. Sáng bảnh mắt rồi mà chúng bay vẫn còn ngủ đấy hả? Chết tiệt! Dậy! Dậy mau lên cái lũ ăn hại! Đưa nào chát đất vào cửa buồng ông hay sao đấy phải không? Bọn thằng Tí, thằng Cả, thằng Thuần nghe tiếng của lão Khiêm thì lập tức bật dậy tanh tách như tôm. Anh Khoai cũng vùng dậy mở cửa chạy ra xem thì thấy lão Khiêm đang đứng ngáp ngắn ngáp dài ở trên sân. Lão Khiêm ngoái ngoái cái mông, chỉ tay vào chỗ cánh cửa sổ, nhìn mấy thằng đầy tớ mà quát. Thằng nào ném cái gì vào buồng tao? Hừ! Cả lũ ngái ngủ, quay đầu nhìn nhau. Anh Khoai trông thấy cảnh này thì nhìn cánh cửa sổ nhà lão Khiêm lem nha lem nhem toàn là đất, sợn cả gai ốc. Mấy thằng kia tỏ ý là không biết. Anh Khoai nghĩ ngợi điều gì đó, rồi bảo. Ông ơi, chắc là mưa gió. Bùn đất ở đâu nó bắn vào thôi đấy ông ạ. Chứ làm gì có đứa nào có gan đâu mà ném đất vào cửa buồng của ông. Lão Khiêm nhíu nhíu mày. Lão đang nghi hoặc nhìn về phía mấy thằng gia nô. Thì thằng Cả nói. À, thằng Khoai, tao biết rồi nhá. Là mày ném đất vào cửa buồng của ông phải không? Tao chả biết thừa. Tối hôm qua nửa đêm nửa hôm, mày đứng ở ngoài hiên một mình làm gì? Anh Khoai nghe thằng Cả nói xong thì giật mình đánh thót. Lão Khiêm đang nghi ngờ có thằng nào chơi đèo mình. Thấy thằng Cả nói vậy thì lập tức bước lên túm cổ anh Khoai. À, thằng này giỏi. Thằng này giỏi. Mày lại còn chối quanh chối cò. Mày nói ngay. Sao mày lại ném đất vào cửa buồng tao hả? Mày à mày! Anh Khoai hoảng hốt, cuống quýt xua tay bảo không phải là do anh làm. Ở trên nhà lúc đấy, bà Hai cũng bước ra. Bà Hai thấy lão Khiêm đang túm cổ anh Khoai thì lại nói. Ô kìa, sao lại làm thế? Khi không mà nó lại lém đất vào cửa buồng nhà mình làm gì? Chắc là có cái gì đó nó hất vào thôi. Mấy cái thằng này có mà cho tiền cũng chả dám làm ấy. Lại chả chặt tay chứ tưởng à. Lão Khiêm tức giận phừng phừng. Nghe thấy những lời này của bà Hai thì có vẻ cũng phải đấy. Bà Hai liếc mắt nhìn anh Khoai, khẽ nhếch lên nụ cười. Lão Khiêm thầm nghĩ mấy giây. Mặc dù lão vẫn còn nghi ngờ anh Khoai lắm, nhưng cũng nghe theo vợ mà hừ lạnh. Tao mà biết, thằng nào bố lão bố lếu thì liệu cái thần hồn đấy. Cút bẹ chúng mày đi. Sau đó, lão không nói gì nữa, mà gọi con nhị bê nước lên cho vợ chồng lão rửa mặt, rửa chân. Bà Hai quay đầu đi lên nhà trên, bà liếc mắt nhìn anh Khoai nháy một mắt một cái, đầy ẩn ý. Đi, lên để em còn rửa mặt cho ông nào. Anh Khoai ngạc nhiên, khi không mà tự dưng, anh lại cảm thấy con mụ này nó nói đỡ cho mình. Anh thấy cái nháy mắt ấy của mụ thì khó hiểu lắm. Anh quay đầu nhìn thấy xuống khu vườn rộng lớn, bất giác nghĩ đến tình huống đêm ngày hôm qua. Trong đầu lại dấy lên hàng loạt những câu hỏi không có lời giải. Buổi sáng ngày hôm đó, anh Khoai và con Nhị chăn lợn cùng nhau ở dưới khu chuồng nuôi. Lũ lợn con lần trước mới đẻ, bây giờ đã bắt đầu lớn nhanh. Anh Khoai hì hục cả ngày, vớt bèo băm chuối băm rau, mà vẫn không đủ để nấu cám cho chúng nó ăn. Anh ra chỗ mấy bụi chuối, tìm lấy chục cái cây chuối con. Anh đánh hết cả lên, mang về cho con Nhị. Này, có khi chuyến này mình phải trồng thêm chuối thôi. Chứ cái đà này thì chả mấy mà bụi chuối kia trụi lùi hết. Cái lũ lợn này nó ăn khỏe thật đấy. Trồng ở chỗ nào thì hợp lý được nhỉ? Con Nhị đang lội cụi, nghe thấy anh Khoai bảo vậy, thì đồng tình, nói tinh nghịch. Thế có ăn khỏe bằng anh không? Xem nào. À, trồng vào chỗ kia đi, chỗ cây thị. Mấy chỗ còn lại thì để mấy hôm nữa trồng sau rau. Rồi không có trồng được chuối đâu. Con Nhị nói xong, nhìn anh Khoai cười thật tươi. Anh gật gật đầu, vớ lấy cái cuốc chạy ra chỗ gốc cây thị để mà hì hục đào sới. Anh Khoai thấy ở chỗ này có một khoảnh đất có vẻ tơi xốp lắm. Anh vừa cuốc đất, vừa trồng xuống được mấy cây chuối con, thì ở trên nhà trên có tiếng của lão bác Khiêm vội vàng chạy xuống dưới hoảng hốt. Thằng kia, mày làm cái gì đấy? Thằng mả mẹ kia, mày điên đi à? Anh Khoai đang vui vẻ nói chuyện với con Nhị, vừa nền đất vào gốc cây, ngẩng đầu nhìn lên. Khi không mà anh chỉ trồng có vài cái cây thôi cũng lại bị chủ mắng. Lão Khiêm hớt hải chạy xuống, khuôn mặt của lão bỗng tái mét cả đi. Thái độ thì như có cái gì đó hoảng hốt. Mày làm cái gì thế hả thằng này? Anh Khoai khó hiểu sợ sệt. Anh không biết mình đã làm gì sai mà để cho chủ phải chạy như thế. Anh bảo là mình trồng chuối để sau này cho lợn ăn. Lão Khiêm giật cái cuốc khỏi tay, ném đánh vù một cái. Anh Khoai sững sờ. Anh trông thấy thái độ của Lão Khiêm như vậy thì rúng gió cả vào. Lão Khiêm đảo mắt, vòng quanh rồi lại chửi. Chuối chuối cái tên sư nhà mày. Cút lên trên nhà đi thu nợ. Ở đây chỉ cần mình có Nhị làm là được rồi. Ai cho mày tự ý trồng cây trong vườn nhà tao? Hả? Con Nhị thấy Lão Khiêm tức giận vô duyên vô cớ thì cũng hoang mang. Anh Khoai nghe rồi bỏ luôn cả mấy cây chuối, ấm ức đi lên trên nhà. Con Nhị rón rén bước tới. Nó lắp bắp nhìn Lão Khiêm mà nói hết sức khó khăn. Dạ, bẩm ông. Ông bớt giận, anh Khoai anh chỉ định trồng thêm chuối để nuôi lợn cho ông thôi ạ. Lão Khiêm nhìn theo anh Khoai, đôi mắt lừ lừ. Lão nghe thấy con Nhị nói xong thì cũng quay sang mà nạt nộ. Còn mày nữa, con Danh, mày còn nói đỡ cho nó đi. Hả? Từ bao giờ mà chúng mày học được cái thói tự do tự tiện ở nhà này? Tao cấm đấy, tao cấm tuyệt nghe chưa? Từ nay trở đi, từ giây trở lại, bất cả cái chuyện gì trong nhà này mà chưa được sự đồng ý của tao, thì tao cấm, không được tự ý làm. Nghe chưa? Kể cả việc nhỏ nhất. Con Nhị bị Lão Khiêm quát, thì cúi gằm mặt xuống đất. Nó thấy Lão Khiêm nóng giận bất thường như thế, thì không dám nói gì thêm. Phận thằng nô, con ở. Chúng nó được Lão Khiêm cho làm đầy tớ ở đây đã là tốt lắm rồi. Chứ gan đâu mà dám cãi lại, mặc dù chỉ nửa lời. Lão Khiêm nói xong, ở trên cao từ đâu xuất hiện một cơn gió thổi đến, làm cho tán cây đang yên lặng bỗng nhiên xào xạc. Mấy quả thị héo bất chợt rơi xuống đất ngay ở chân Lão Khiêm. Con Nhị thấy quả thị chưa chín mà đã rụng thì vội vàng cúi xuống nhặt lên. Nhíu mày. Ơ, sao lại? Lão Khiêm nổi giận đùng đùng. Lão thấy có hiện tượng lạ, ngẩng đầu nhìn lên. Cây thị cành lá thưa thớt, vàng úa. Không biết từ khi nào, thật sự là không ai để ý rằng cây thị già này hình như đã gặp phải một vấn đề gì. Là nó đang chết rũ dần. Những quả thị xanh lần trước đang đến độ phát triển to thì bây giờ lại rụng sạch. Còn nhị đứng bần thần, cây thị này trước đây bà chủ đã từng yêu quý lắm. Từ lúc bà Thu chết đi thì quả thật bản thân con nhị cũng không để ý đến nhiều. Cành lá cây thị héo rũ, chẳng biết có phải là do cái chết của bà Thu hay không. Mà ngay cả cây thị tươi tốt bao nhiêu năm, bây giờ đang dần dần lụi tàn. Lão Khiêm đứng nhìn chân chân vào cái hiện tượng kỳ lạ trước mặt một hồi lâu. Đoạn lão nói: "À, quái nhỉ, cây cây đang to khỏe như thế mà thế nào mà tự dưng lại héo rũ ra thế này?" Lão như tự hiểu ra chuyện gì, lão không thèm quan tâm đến con nhị nữa, quay đầu đi thẳng lên nhà trên. Con nhị im lặng, nó cầm quả thị khô héo ở trong tay mà tiếc nuối nghĩ đến bà chủ của mình. Nó thở dài: "Bà chủ ơi, bà chủ ơi." Tối hôm đó ở nhà lão Khiêm, anh Khoai đang đứng ở trần say thóc. Hôm nay anh tức lắm, bởi vì hồi sáng khi không lại bị lão Khiêm mắng chửi. Anh đưa đẩy cái cối say thì đằng sau lưng của anh có tiếng của bà Hai hắng giọng. Anh ngoảnh đầu nhìn lại, thấy bà Hai đứng đó. Bà đang cầm bộ quần áo mỏng dính trên tay, lả lơi mỉm cười. "Sao rồi? Thế hôm nay bị ông chửi có tức không?" Anh Khoai nhìn thấy bộ dáng của bà Hai, đảo mắt lạc đi chỗ khác. Bà Hai đẹp lắm, bà chuẩn bị xuống dưới giếng tắm thì gặp anh Khoai đang say thóc một mình ở đây. Anh ngượng đỏ chín cả mặt. Anh vừa kéo qua kéo lại cái cần cối, lúng túng đáp: "Dạ, không sao. Con làm sao mà dám để bụng. Mà sao hôm nay bà lại nói đỡ giúp con thế?" Bà Hai nhíu mày, bà không đáp, khẽ lướt qua chỗ anh, rồi đi thẳng xuống dưới giếng. Ánh mắt mang đầy ẩn ý. Anh Khoai nhìn theo bóng lưng của bà Hai. Anh khẽ nuốt nước bọt mà trong đầu suy nghĩ. Lạ thật. Anh không để ý đến bà Hai nữa, mà khó hiểu tiếp tục xoay vòng vòng cái cối. Tiếng mặt đá rè rè vang lên. Say thóc thêm được một lúc thì mồ hôi nhễ nhại, mướt mải. Lúc anh đang lúi húi chuẩn bị bê thúng gạo lên vào trong bếp, ở phía bờ giếng bỗng dưng có tiếng của bà Hai hét lên hoảng hốt. Tiếng hét thất thanh của bà Hai làm anh Khoai giật mình, đánh rơi luôn cả thúng gạo xuống đất. Anh vội vã chạy ra bờ giếng xem là có cái chuyện gì. Lúc này bà Hai đang hoảng sợ đến tột độ. Bà bò lồm cồm ở trên nền gạch. Bà nhìn thấy anh Khoai chạy tới thì nhào về phía anh, va vào nhau đánh sầm một cái. Cả hai ngã vật cả ra. Bà Hai đè lên người anh Khoai mà kinh hãi hét lên: "Ôi trời ơi, có ma đấy! Khoai ơi, có ma đấy!" Anh Khoai bị bà Hai húc cho một cái, đầu óc tối tăm. Anh bóp bóp, cánh tay thấy mềm mềm, còn chưa kịp hiểu là chuyện gì. Thì ở nhà trên, tiếng bước chân của Lão Khiêm và đám gia nô cũng đang vội vàng chạy tới. Lão Khiêm lật đật xuống sân, vừa đi vừa hỏi: "Có chuyện gì đây? Có cái gì mà ầm ĩ lên thế?" Anh Khoai mắt nhắm mắt mở, ôm lấy bà Hai. Nghe tiếng của Lão Khiêm thì trợn mắt, vội vàng đẩy bà ra. Bà Hai ngã sóng xoài, bây giờ bà giống như chẳng còn biết được gì, cô luống cuống chỉ tay lên đỉnh đầu. "Ma đấy, ông ơi, ông, có ma đấy ông ơi." Anh Khoai cũng lồm cồm bò dậy. Lúc này thì mọi người vừa chạy đến, cho nên cũng không ai kịp nhìn thấy. Anh Khoai vừa bị bà Hai nằm đè lên. Lão Khiêm thấy vợ ngã dưới đất, liền vội vàng đỡ dậy. Lão thấy anh Khoai cũng có mặt ở đây, mà lại còn đang cởi trần nữa, thì khó hiểu quát: "Thằng Khoai, thế cái chuyện gì xảy ra thế?" Anh Khoai bị quát, tỏ ra luống cuống. Anh bảo là anh đang say thóc, thì nghe tiếng của bà Hai hét to, mới chạy xuống đây. Bà Hai kêu lên. Ôi trời ơi, nhà này có ma đấy ông bá. Ở trên cành cây mít kia kìa, ông bá ơi. Bà hoảng sợ ôm chầm lấy Lọng Khiêm, mặt mũi tái xanh tái xám. Mấy đứa già nô nghe thấy cái gì mà ma mà cỏ thì khó hiểu, nhìn theo hướng tay của bà Hai chỉ. Chẳng hề có cái gì cả. Trước mắt mọi người chỉ là cành cây mít già vắt ngang qua đỉnh của nhà tắm. Lão Khiêm đưa mắt nhìn theo, rồi bảo bà Hai bình tĩnh kể lại cho lão nghe. Chỉ là bà vẫn cứ khóc lóc ầm ĩ, đến lúc lão phải quát. Nào, im cái mồm lên. Thì có cái gì mà cứ phải quăng quẩy quýt hết cả lên như thế hả? Hả? Thì từ từ rồi kể rõ đầu đuôi tôi xem nè. Bà Hai đang trong cơn hoảng loạn tột độ, bị lão Khiêm quát, thì lập tức im bặt. Bà run run nhìn lão Khiêm rồi nói. Em, lúc nãy em vừa mới tắm xong. Lúc mặc được bộ quần áo vào thì em ngửi thấy có cái mùi gì nó thối oang oắc, như là mùi chuột chết ý. Thối lắm, thối không tả nổi. Em đảo mắt nhìn xem cái thứ mùi ấy nó phát ra từ đâu, thì em có cảm thấy cái gì nó nhỏ tí ta tí tách lên trên đầu em ấy. Em dùng mình đưa tay vuốt vuốt xem các kiểu ấy. Xong thì em thấy, ôi trời ơi, Toàn là giòi thôi ông bá. Em hốt quá, em còn chưa kịp phản ứng gì thì em nghe có tiếng người cười hành hạch ở đâu vang lên khẽ khẽ. Em bất giác ngẩng đầu lên nhìn thì ôi cha mẹ tổ tông tám đời nhà em, có cái bà nào ngồi trên cành cây mít vắt vẻo nhìn em cười khanh khách. Bà Hai nói xong thì mặt mũi tái ngoét. Lão Khiêm nghe đến đây thì cũng tái cả mặt. Lão bảo bà Hai tả rõ xem cái người đàn bà kia trông như thế nào. Trông bà ấy ghê lắm, dị lắm. Con mắt của bà đen xì xì giống toách, mà chả thấy con người đâu. Từ hai cái lỗ mắt bỏ ra lổm ngà lổm ngổm, toàn là giòi. Da thịt của bà ấy thì bủng bèo, nhão nhoét cả da. Đầu đó còn có những mảng thịt rơi ra ở bên kia kìa. Có chỗ còn lòi cả xương trắng. Em sợ quá, em hét toáng lên. Thì bà ấy chỉ tay về em rồi biến mất. Ông bá ơi, ông bá, thế bà ấy là ai? Là ai? Bà ấy ngồi ở ngay trên cái cây kia kìa. Nhà này có ma ông bá ơi. Những điều bà Hai vừa nói làm cho ai nấy đều dựng cả tóc gáy. Ở chỗ cành mít, mọi thứ hoàn toàn bình thường, không hề có bóng dáng của bà nào cả. Bà Hai vừa nói xong thì con Nhị lấy nhà lấy nhí. Ông ơi, có khi là bà cả đấy ông ạ. Lão Khiêm đang nhìn lên cành cây, nghe đến đôi mắt đen sâu hun hút toàn giòi bọ thì cũng dùng mình nổi da gà. Con Nhị vừa dứt lời, lão quay ngoắt lại quát. Cầm mẹ mày, bà cả nào hả? Bà chết rồi, vớ vả vớ vẩn. Ở đây bây giờ chỉ có bà Xuân Lan thôi, không có bà cả Thu nào hết, nghe chưa? Rồi lão cũng phải cố gắng lấy lại bình tĩnh, cái vội vàng kéo bà Hai đang khóc lóc đi lên trên nhà. Đám già nô nhìn theo. Thằng Tí Sẹo sau khi nghe bà Hai kể vậy thì lên tiếng. Chúng mày, thế bây giờ chúng mày đã tin tao chưa? Hôm nọ chính tao đã nhìn thấy bà chủ ở cổng rồi. Thế nhưng mà bà chủ khác hồi còn sống lắm, hay là chết rồi thì nhìn con người ta cũng khác đi nhỉ. Tao nhìn thấy người bà ấy béo béo mập mập. Với lại hôm ấy tối quá, tao không nhìn rõ mặt, mà tao vẫn còn nhớ như in là cái đôi mắt đen xì xì đáng sợ thật đấy. Cả lũ nghe thằng Tí nói xong thì nhất loạt nhìn nhau im lặng. Anh Khoai nãy giờ vẫn còn chưa hết choáng váng, nghe thằng Tí nói thì trong đầu chợt nghĩ, làm sao có thể như thế. Đêm hôm qua chẳng phải là bà chủ lúc hiện về trước mắt còn đầy đủ hai con mắt hay sao? Và lại nhìn mặt của bà rất hiền lành, chứ đâu có đến nỗi gây giận như vậy. Cả đám lục tục kéo nhau lên trên nhà, mỗi đứa thêm vào một câu xì xào bàn tán. Con Nhị, bà Thón đi sau cùng. Cả hai người nãy giờ không nói được gì vì rất sợ. Con Nhị nổi gai ốc, nó vừa đi vừa nghĩ, không lẽ là bà chủ chết oan chết khuất, bây giờ đã bắt đầu hiện hồn về để báo oán. Hết tập 3. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau ở tập 4 để xem là rốt cuộc hồn ma của bà Thu có vấn đề gì, hay chỉ đơn giản là về báo oán. Câu chuyện nó còn có ẩn tình gì nữa ở tập sau.